Đế bá, chương 6467, người khóa lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại Táng Thiên Sơn chỗ sâu. Từ xưa tới nay chưa từng có ai bước chân qua, cũng chưa từng có bất luận kẻ nào đi vào qua, trừ sáng lập tạo nó người. Táng Thiên Đế Quân, từ khi Táng Thiên Đạo thành lập hôm nay lên, Táng Thiên Sơn chính là tồn tại. Bị Táng Thiên Đạo đời đời kiếp kiếp tử tôn đều phụng làm Thánh Sơn. Táng Thiên Đạo đời đời kiếp kiếp đệ tử đều biết Táng Thiên Sơn chính là nội tình sâu không lường được. Tại Táng Thiên Sơn bên trong có liên tục không ngừng hỗn độn chân khí tuôn ra. Ở trong Táng Thiên Sơn có vô tận đại đạo cộng minh. Ở trên Táng Thiên Sơn có không bao giờ ngừng nghỉ pháp tắc diễn hóa. Tựa hồ, Táng Thiên Sơn chính là một tòa vô thượng thần tàng. Nó là vô cùng vô tận, vĩnh viễn không thôi đồng dạng. Cho nên, tại trăm ngàn vạn năm đến nay Táng Thiên Đạo đời đời kiếp kiếp đệ tử đều khát vọng có thể đi vào Táng Thiên Sơn, có thể ở trong Táng Thiên Sơn tu luyện, có thể ở trong Táng Thiên Sơn ở lại. Tại trăm ngàn vạn năm đến nay, có thể ở trong Táng Thiên Sơn tu luyện, có thể ở trong Táng Thiên Sơn ở lại, đều là Táng Thiên Đạo cổ tổ, hoặc là Vô Song Long Quân. Nếu là thế hệ trẻ tuổi, có thể đi vào Táng Thiên Sơn tu luyện, hoặc là tiến vào Táng Thiên Sơn ở lại, đó nhất định là tiền đồ vô lượng, nhất định sẽ bị coi như là tuyệt thế thiên tài. Táng Thiên Đạo tương lai lương đống, thậm chí sẽ trở thành đế quân thiên tài như vậy. Về phần Táng Thiên Sơn lực lượng là nguồn gốc từ tại chỗ nào? Về phần Táng Thiên Sơn vì sao có liên tục không ngừng hỗn độn chân khí? Vì sao Táng Thiên Sơn có vô tận đại đạo diễn hóa? Là không có bất kỳ người nào biết đến. Táng Thiên Sơn đời đời đệ tử chỉ là cho là Táng Thiên Sơn chính là bọn hắn thủy tổ. Táng Thiên Đế Quân từ thiên ngoại chuyển đến mà đến, bởi vì chính là vô thượng thần sơn. Về phần là thế nào thần sơn, có dạng gì lai lịch, không có bất kỳ cái gì đệ tử biết. Lý Thất Dạ bước vào Táng Thiên Sơn bên trong, từ quyền động nối thẳng tại Táng Thiên Sơn chỗ sâu nhất. Khi đến Táng Thiên Sơn chỗ sâu nhất thời điểm, đây là tạo hóa chi địa. Táng Thiên Sơn chỗ sâu nhất chính là lấy vô thượng đại đạo diễn hóa, lấy nghịch thiên không gì sánh được thủ đoạn phong ấn chi. Cho nên, tại Táng Thiên Sơn chỗ sâu nhất, có thể nhìn thấy vô cùng vô tận đế quân chi văn. Đếm mãi không hết đế quân pháp tắc một tầng lại một tầng tại phong tỏa. Thậm chí cái này vô thượng đại đạo pháp tắc, tại Táng Thiên Sơn chỗ sâu nhất, đã hóa thành vô thượng thiên chương. Ôm lấy chí cao vô thượng đế quân thần uy, bất kỳ cái gì người đến gần đều sẽ bị dạng này vô thượng đạo quân thần uy chỗ nghiền ép, thậm chí là trong nháy mắt nghiền vỡ nát. Dạng này đế quân phong ấn là làm cho không người nào có thể vượt qua lôi trì nửa bước. Dù sao đây không phải bình thường đế quân, mà là Táng Thiên Đế Quân, dạng này tuyệt thế tồn tại vô thượng. Chỉ bất quá, liền xem như dạng này đế quân phong ấn lại không bên trên, lại tuyệt thế vô địch, đều như thế ngăn không được Lý Thất Dạ bộ pháp. Lý Thất Dạ tiến nhanh mà vào, thẳng vào Táng Thiên Sơn chỗ sâu nhất. Tại chỗ sâu nhất tạo hóa thời điểm, chỉ thấy là đế quân pháp tắc diễn hóa không ngừng. Từng đầu thô to không gì sánh được đế quân pháp tắc tựa như là thần liên một dạng, thẳng khóa vào tại cái này sâu nhất tạo hóa chỗ. Khi đến cái này sâu nhất tạo khung chỗ lúc, tựa như là có thể nghe được phanh, phanh, phanh, từng tiếng tiếng tim đập một dạng. Dạng này tiếng tim đập tựa như là cùng địa mạch tiết tấu giống nhau. Ở thời điểm này tựa như là đại địa nhịp đập đồng dạng. Khi tiến nhập tạo hóa sâu nhất chỗ thời điểm, bất kỳ người nào nhìn thấy trước mắt một màn này thời điểm đều sẽ không khỏi trở nên khiếp sợ. Bởi vì tại tạo hóa này chỗ sâu nhất lại là khóa lại một người, một cái hán tử, một cái nhìn toàn thân tràn ngập lực lượng hán tử. Hán tử này, thoạt nhìn là uy vũ không gì sánh được. Trên người hắn chính là có võ đạo chi vận. Dạng này võ đạo chi vận tuyên cổ bất diệt. Tựa hồ tựa như là thiên địa vĩnh khắc đồng dạng. Trong nhân thế không có đồ vật gì có thể đem dạng này võ đạo chi vận ma diệt. Dạng này võ đạo chính là cùng hán tử trung niên này hoàn toàn là hòa làm một thể. Tại hán tử này trên thân, tựa hồ hắn chính là hết thảy võ đạo khởi nguyên đồng dạng. Lại hoặc là võ đạo ra đời hắn. Hán tử trung niên này, toàn thân cơ bắp tựa như là bị võ đạo thiên trùy bách luyện đồng dạng. Mỗi một tấc cơ bắp đều đã là dung nhập võ đạo bên trong. Khi cơ bắp bí lên thời điểm, tùy thời đều có thể bộc phát ra vô cùng vô tận võ đạo chi lực một dạng. Cho dù là dạng này một cái hán tử, ở chỗ này bị khóa trăm ngàn vạn năm lâu, y nguyên không có khả năng ma diệt trên người hắn loại kia võ đạo vĩnh tồn khí tức. Liền xem như thân thể của hắn, huyết khí của hắn, lực lượng của hắn tại cái này trăm ngàn vạn năm ma diệt phía dưới, đều nhanh muốn làm khô, cái kia gồng lên cơ bắp cũng là bắt đầu khô quắt. Chỉ cần đầy đủ thời gian, có lẽ hắn sẽ trở nên gầy như que củi. Chính là như vậy một cái hán tử. Lúc này là mình trần thân trên, bị khóa ở tạo hóa chỗ sâu, khóa tại hán tử trung niên này trên người. Không phải cái gì xích sắt hoặc là binh khí gì, mà là từng đầu đại đạo thần liên. Đây là đạo quân vô địch thần liên. Đại đạo trật tự biến thành đại đạo thần liên. Dạng đại đạo này thần liên cũng không phải vẻn vẹn khóa ở trên người hắn đơn giản như vậy. Mà lại từng đầu đại đạo thần liên, lúc này đã là đâm vào hán tử trung niên này trong thân thể. Cái này từng đầu đại đạo thần liên khóa nhập hán tử trung niên này trong thân thể. Giống như là từng đầu cái ống đâm vào trong thân thể hắn một dạng. Mà cái này từng đầu đại đạo thần liên lại là kết nối với Táng Thiên Sơn. Thật giống như từng đầu cái ống chuyển tiếp tại Táng Thiên Sơn một dạng. Nói cách khác, cái này từng đầu đại đạo thần liên không chỉ là đem cái này hán tử trung niên khóa tại Táng Thiên Sơn chỗ sâu nhất, mà là đem cái này hán tử trung niên phong dung ở chỗ này, khiến cho hắn đã trở thành Táng Thiên Sơn một bộ phận, khiến cho hán tử trung niên cùng Táng Thiên Sơn giữa lẫn nhau sinh diễn không thôi. Cũng chính bởi vì vậy, khiến cho hán tử trung niên này hỗn độn chân khí, đại đạo chi lực, đại đạo pháp tác đều cùng Táng Thiên Sơn tương dung cùng nhau diễn. Nói cách khác, Táng Thiên Sơn tất cả kỳ tích, bất luận là liên tục không ngừng tuôn ra hỗn độn chân khí, còn diễn hóa không thôi đại đạo ảo diệu, đều là nguồn gốc từ tại hán tử trung niên này. Tất cả thần kỳ đều là nguồn gốc từ tại hán tử trung niên này. Chỉ bất quá, hán tử trung niên này lại cùng toàn bộ Táng Thiên Sơn đại mạch, cùng toàn bộ Táng Thiên Đạo dính liền ở cùng nhau. Hán tử trung niên liền trở thành luyện hóa Táng Thiên Đạo sâu trong lòng đất vật chứa. Thông qua hán tử trung niên này tự thân lực lượng, đại đạo chi diệu, liên tục không ngừng luyện hóa Táng Thiên Đạo phía dưới mặt đất nội tình, tùy theo lại liên tục không ngừng cung cấp tại Táng Thiên Sơn bên trong. Lại nhìn cẩn thận, hán tử trung niên này linh đài chỗ lại là trống không? Lại là bị người móc đi linh đài. Đó chính là đạo quả nơi ở. Nhìn thấy một màn này, bất kỳ người nào đều sẽ chấn động theo. Thủ đoạn như vậy, đáng sợ cỡ nào, để bất luận kẻ nào cũng không khỏi vì đó dùng mình. Đem một cái đã từng vô địch tồn tại đào hắn linh đài, cuối cùng đem hắn khóa tại Táng Thiên Đạo chỗ sâu nhất, cũng không phải là muốn đem hắn vây nhốt ở chỗ này, cũng không phải là vì để hắn vĩnh viễn không thấy mặt trời, mà là đem hắn xích ở đây coi như một cái vật chứa, để hắn tại trăm ngàn vạn năm ở giữa liên tục không ngừng luyện hóa thiên địa tinh hoa, đại đạo hỗn độn. Đây mới là chuyện đáng sợ nhất. Võ đạo đế quân, trước mắt hán tử trung niên này, chính là trong truyền thuyết kia tồn tại. đây cũng là liên quan tới Táng Thiên Đế truyền thuyết. Chỉ bất quá, cái này một cái truyền thuyết, trong nhân thế không thể nào khảo cứu thôi. Trong nhân thế cũng không thấy nữa võ đạo đế quân. Nhưng là, lại có ai nghĩ ra được, truyền thuyết là có thật. Võ đạo đế quân chính là bị khóa ở Táng Thiên Sơn chỗ sâu nhất. Đại ca, cũng không biết qua bao lâu, cái này bị đào linh đài, bị khóa lại hán tử trung niên cảm nhận được Lý Thất Dạ tới gần. Không khỏi vểnh lên một chút khóe miệng, lộ ra dáng tươi cười. Lúc này, hắn đều đã chống đỡ không nổi lên. Nhưng là, cái kia nhếch lên khóe miệng dáng tươi cười, lại là như vậy thoải mái, lại là có mấy phần bất cần đời. Nhìn xem hán tử trung niên này, Lý Thất Dạ không khỏi lắc đầu, khẽ vươn tay, chính là đang đang đang thanh âm vang lên. Tất cả khóa tại trung niên hán tử trên người đại đạo pháp tác đều bị chém đứt. Cái này từng đầu đại đạo pháp tác, chính là chí cao vô thượng chi lực luyện, chính là vô thượng đế quân pháp tác, thần kiếm bảo đao cũng không gây thương tổn được mảy may. Nhưng là, ở trong tay Lý Thất Gia, liền tựa như là cỏ khô một dạng, hán tử trung niên vừa mất đi cái này từng đầu đại đạo pháp tác, toàn bộ mềm nhũn ngã xuống. Lý Thất Dạ đỡ lấy hắn, khẽ vươn tay, lấy đại mạch, đoạt tạo hóa, luyện vạn đạo chi lực. Nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đại mạch lực lượng trong nháy mắt này oanh minh không ngớt. Vô tận đại đạo pháp tắc ở thời điểm này vang lên không thôi. Cho dù là cái này từng đầu vô thượng đại đạo pháp tắc muốn giãy giụa, muốn phong tỏa, nhưng là, ở trong tay Lý Thất Dạ đều là uổng công. Liền xem như cái này từng đầu đại đạo pháp tắc giống như chân long gào thét, vô tận đại đạo chi lực tràn đầy khàn giọng gầm thét, đều không làm nên chuyện gì. Tại Lý Thất Dạ đại thủ một nắm phía dưới, mặc kệ ngươi là cái gì đại đạo pháp tắc, mặc kệ là cái gì vô địch đại đạo chi lực, đều chỉ có thể bị Lý Thất Dạ một mực nắm. Giống như là bị đánh bảy tấc rắn một dạng, lập tức yên, oanh, vô cùng vô tận đại đạo chi lực, thao thao bất tuyệt hỗn độn chân khí, diễn sinh không thôi đại đạo ảo diệu. Tại thời khắc này, toàn bộ đều là từ Táng Thiên Đạo bên trong bị rút ra đi ra. Trong nháy mắt hướng hán tử trung niên này trong linh đài rót đi vào. Oanh, oanh, oanh, ở thời điểm này, toàn bộ Táng Thiên Đạo vang lên tiếng oanh minh. Ở trong Táng Thiên Đạo, tất cả tu sĩ cường giả, tất cả đại giáo lão tổ, trong nháy mắt này, đều lập tức cảm nhận được tông môn của mình nội tình lực lượng đang trôi qua. Tại oanh, oanh, oanh, tiếng vang phía dưới, chỉ gặp Táng Thiên Đạo bên trong cái này đến cái khác môn phái truyền thừa. Đại giáo Cương Quốc, bọn hắn tông môn nội tình bên trong lực lượng, trong nháy mắt này tựa như là từng đầu muốn chạy trốn cự long, muốn đằng thiên bay lên. Nhưng mà, mặc kệ lực lượng như vậy như thế nào bay lên mà lên, tại bọn chúng một bay lên trong nháy mắt, giống như là một cái vô song cự thủ, trong nháy mắt cầm tất cả lực lượng, mặc kệ là Táng Thiên Đạo đại địa chủ mạch lực lượng, hay là Táng Thiên Đạo trăm ngàn vạn đại giáo Cương Quốc tiên tổ tích lũy nội tình. Tại thời khắc này, đều giống như lập tức bị vô thượng đại thủ bắt lấy một dạng, trong nháy mắt bị rút ra đi ra. Không sai, tại thời khắc này, Táng Thiên Đạo chỉ tất cả đại giáo Cương Quốc, tất cả cổ tông môn phái, bọn hắn tất cả nội tình lực lượng đều trong nháy mắt bị rút ra đi. Tất cả lực lượng, tất cả hỗn độn chân khí, tất cả đại đạo tạo hóa đều lập tức đang điên cuồng trôi qua. Tại thời khắc này, để Táng Thiên Đạo toàn bộ sinh linh đều cảm giác được. Toàn bộ Táng Thiên Đạo giống như là một cái cự đại không gì sánh được cái phếu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chuyện hay, lôi cuốn từng chương, cách chương.